Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, lại là penalty. Trạng thái bình thường Quaresma có thể ung dung quá đi Kaka. Kaka cũng có thể ung dung quá đi Quaresma. Đây chính là trong truyền thuyết hỗ bảo, mà hiện tại, vốn là thể năng sắp cạn kiệt Quaresma thì càng không phòng ngự được Kaka. Người Brazil tăng tốc độ, liền bỏ qua rồi Quaresma, để Quaresma chật vật đến cực điểm, tự giễu cười cười, chuyện này cũng không có gì mất mặt, ngược lại chính mình phòng thủ không được, toàn thế giới đều biết, có điều, người cũng đừng nghĩ nhẹ như vậy thay đổi quá khứ. Hai mắt lộ ra hung quang, Quaresma phía sau liền kéo tiếp tục xông về phía trước Kaka. To lớn xung lực đem Quaresma mang theo hướng về nghiêng về phía trước ngã. Nhưng hắn vẫn là chết kéo không buông tay. Kaka bị dẹp đi, hai người té thành một cục. Lúc này trọng tài cái còi cũng vang lên. Kaka lúc bò dậy lầm bầm một câu gì. Quaresma không hề nghe rõ, bởi vì hắn đang cùng trọng tài biện giải. Trọng tài phải cho hắn thẻ vàng. Hắn biết thẻ vàng trốn không thoát, nhưng biện giải vài câu, cũng coi như là kéo dài thời gian không phải. Cuối cùng thẻ vàng không có chạy thoát, Quaresma phẫn nộ mở ra hai tay, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ đến. Đây là làm cái trước máy truyền hình các cổ động viên xem. Thật giống như là ở nói cho bọn họ biết, chính mình có thể không có kéo dài thời gian ý tứ. Bất chi bất giác, thi đấu thường quy thời gian đã sắp muốn kết thúc. Bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Hiệp 2 đem bù giờ 2 phút. Milan đá phạt vị trí không sai. Hướng về vùng cấm bên trong điếu. Hoàn toàn có cơ hội đánh đầu trực tiếp phá cửa. Ở cầu thủ thân cao phương diện, Milan có thể nói toàn thắng. Crespo, Stam, Nesta. Ba người thật giống như ba tòa tháp cao như thế đứng sững ở Porto vùng cấm bên trong. Lực uy hiếp 10 phần. Dù cho vào lúc này Adrian khẩn cấp đổi McCarthy để hắn ở vùng cấm bên trong phòng thủ, Porto đánh đầu cũng vẫn là chịu thiệt. Bầu không khí vô cùng sốt sắng. Thậm chí sắp đọng lại. Bù giờ thi đấu cái từ này đã bị các bình luận viên bắt đầu càng nhiều đề cập. Hay là đá phạt mở ra đến 90 phút thi đấu liền muốn kết thúc. Pirlo cực kỳ thận trọng đứng ở quả bóng trước. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, thẳng thắn mở lên đá phạt. Quả bóng bay tới Porto vùng cấm bầu trời. Vô số bóng người nhảy lên thật cao. Tranh đỉnh nho nhỏ quả bóng. Porto bên trong vùng cấm đã hỏng. Quaresma ở ngoài vùng cấm. Nhìn thấy McCarthy gắt gao kẹp lại vị trí, đẩy đến quả bóng, một khắc đó, hắn thậm chí không nhịn được kích động đến kêu lên. Nhưng là ở giây tiếp theo, thay đổi bất ngờ, McCarthy đánh đầu không có đỉnh xa, bị vùng cấm tuyến trên si đóp được. Mian giữa sân thuận thế tiến vào vùng cấm, nhấc chân muốn bắn, Quaresma trái tim đều sắp muốn đụng tới. Có thể tuyệt đối đừng tiến vào. Hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều là dằn vặt. Mỗi một phút đều là giày vò. Hai mắt nhìn chòng chọc vào si đóp. Quaresma xin thề. Hắn đều không có như thế xem qua nữ nhân. Nhưng là tại đây tất cả mọi người vô cùng sốt sắng thời điểm. Si đóp lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Ngã vào Porto vùng cấm bên trong. Đô đô đô đô. Quaresma còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trọng tài gấp gáp tiếng còi đã vang lên. Đồng thời nhanh chóng vọt vào vùng cấm. Đi đến nơi khởi nguồn điểm. Không thể tin được nhìn trọng tài. Con mắt đều sắp muốn lồi ra đến rồi. Lại rất sao là penalty. Trong nháy mắt đó, ngực thật giống như có món đồ gì muốn dâng lên mà ra. Để hắn không có cách nào bình tĩnh đến đâu. Porto các cầu thủ điên cuồng nhằm phía trọng tài, đem hắn vây vào giữa. Cái kia kích động dáng vẻ, giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế. Chuyện này làm sao sẽ là penalty? Ta không có đụng tới hắn. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Trọng tài tiên sinh, chuyện cười này một điểm đều tốt cười. Đệt, ngoặc kép, trọng tài tuy rằng bị kích phấn Porto các cầu thủ khiến cho vạn phần chật vật. Còn là một mặt kiên định, kiên trì chính mình phán phạt, cũng không ngừng ra hiệu Porto các cầu thủ tránh ra. Bằng không hắn liền muốn ra bài, vào lúc này ai còn quan tâm có phải hay không bài. Một khi penalty xác định, Porto liền rất sao muốn cút đi, liền ngay cả Quaresma cũng đã không nhịn được kích động, hận không thể đi tới mạnh mẽ cho trọng tài một quyền. Để hắn cố gắng thanh tỉnh một chút, dù cho Quaresma không có nhìn rõ ràng vừa nãy vùng cấm bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Vào lúc này cho penalty, đều là một cái đáng giá thương thảo phán phạt. Huống chi, hắn căn bản không cho là vào lúc này chính mình đội hữu sẽ ở vùng cấm bên trong phạm quy. Trên khán đài Milan các cổ động viên đã kích động đến cuồng hô lên. Vào lúc này penalty, liền mang ý nghĩa thắng lợi, liền mang ý nghĩa bọn họ gặp đào thải đi Porto thẳng tiến Champions League tứ kết. Trải qua một hồi cuồng phong mưa rào, cũng không còn so với này kết quả tốt hơn. Milan các cầu thủ đã không nhịn được một người làm quan cả họ được nhờ. Đặc biệt là chế tạo penalty Seedorf, thậm chí hưng phấn đến nhảy lên vũ. Trọng tài kiên trì chính mình phán phạt, Costa đã mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn xin thề, hắn thật không có đụng tới Seedorf. Quay đầu liền nhằm phía Seedorf, lớn tiếng chất vấn lên này một tên lừa gạt. Nếu như bi phẫn có thể hóa thành sức mạnh thực chất, như vậy Seedorf hiện tại đã sớm bị nguồn sức mạnh này đẩy bay ra ngoài. Ngươi này một tên lừa gạt, ngươi rất sao ở giả té, ngươi có dám hay không nói cho trọng tài chân tướng? Costa cắn răng, từng chữ từng câu giữ tợn chất vấn. Milan các cầu thủ sợ Seedorf chịu thiệt, vội vã đem hắn bảo vệ. Có điều trung gian Seedorf nhưng một mặt không đáng kể. Có phải là giả té? Trọng tài không phải đã làm ra phán phạt sao? Các ngươi liền đàng hoàng chờ bị đào thải về nhà đi. Ha ha, dứt lời, Seedorf đắc ý cười to lên. Cái kia phó tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, để Quaresma hận không thể một cước đá vào trên mặt hắn. Lúc này, Porto các cầu thủ thật giống như không đầu con ruồi bình thường khắp nơi loạn va. Bọn họ không biết ai còn có thể giúp bọn hắn giữ gìn lẽ phải. Cũng không biết hiện tại phải làm gì. Bi phẫn bên trong toàn bộ mất đi đúng mực. TV tiếp sóng hình ảnh đã đưa ra quay chậm chiếu lại. Lúc này, các cổ động viên mới chính thức thấy rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì. Seedorf một bước mang bóng vào Porto vùng cấm. Porto đội trưởng Costa đưa chân cướp đoạn, có thể chưa kịp Costa đụng tới quả bóng hoặc là đụng tới Seedorf chân. Seedorf liền không có dấu hiệu nào té xuống đất, động tác kia quả thực so với Quaresma giả động tác còn giả. Sau đó, trọng tài tiếu tự liền vang lên, như vậy thẳng thắn, thật giống như thương lượng với Seedorf được rồi tự, phối hợp hoàn mỹ, giả té. Chân trụi giả té, trước máy truyền hình các cổ động viên đã không nhịn được chửi ầm lên lên. Dù cho là trung lập fan bóng đá, cũng không có cách nào bình tĩnh xem cuộc vui. Một hồi anh hùng ca nghịch chuyển, nhưng khả năng muốn bởi vì một cái vô liêm sỉ giả té mà biến thành một hồi chuyện cười. Nếu như Milan thật sự vì vậy mà đào thải đi Porto, vậy tuyệt đối là giới bóng đá sỉ nhục lớn nhất. Trên sân bóng, mặc cho Porto fan bóng đá làm sao biện giải thậm chí là khóc lóc cầu xin trọng tài. Có thể trọng tài vẫn như cũ không ngừng lắc đầu, kiên trì chính mình phán phạt. Pepe cùng Meyerly cũng bởi vì kháng nghị quá mức kích động mà ăn được thẻ vàng. Toàn bộ Porto giống như bị một luồng bi tráng bao phủ. Tất cả mọi người trong mắt đã không nhìn thấy một tia thần thái. Có chỉ là tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,